ấy, có một vị Đại Bồ Tát tên gọi là Đại Bồ Tát Hư Không Ấn, đã được Đức Phật Nhật Nguyệt Tôn thọ ký, sau 10 trung kiếp sẽ thành tựu quả vị Phật, danh hiệu là Liên Hoa Tôn Như Lai. Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Tôn thọ ký cho Bồ Tát Hư Không Ấn, lại truyền thụ rất nhiều mật ứng pháp yếu, và rồi Ngài đã nhập vào cảnh giới Niết Bàn lúc nửa đêm. Vừa rồi các ông đã nhìn thấy các vị Đại Bồ Tát như là Di Lặc Bồ Tát lễ bái và xưng tán danh hiệu chính, là lúc Đức Phật Liên Hoa Tôn vừa mới chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật và thị hiện vô số các loại thần thông biến hóa. Khi ấy, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên gọi là Tịch Ý, vô cùng không hiểu nên thỉnh giáo Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, là do nhân duyên gì mà thế giới của các chư Phật nhiếp thọ đều được đầy đủ các loại trang nghiêm thanh tịnh và di diệu như thế, không có ngũ trược cũng không có các thứ xấu ác? Thế giới chư Phật nào cũng đều như thế, chỉ có các vị Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ các công đức, thụ hưởng vô số các khoái lạc. Những cõi Phật ấy trên căn bản vốn không có hàng dị thừa như là thanh văn hay là duyên giác. Thậm chí đến tên gọi của hai hàng dị thừa này cũng chưa từng nghe thấy, mà Ngài lại có thể ở trong thế giới ta bà đầy dẫy năm thứ trược như là mạng trược, kiếp trược, chúng sanh trược, kiến trược, phiền não trược, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật, mà còn ở giữa hàng đệ tử tứ chúng sanh như là thanh văn, duyên giác và vô thượng Phật thừa mà tuyên thuyết Phật pháp như vậy. Tại sao Ngài không nhiếp thọ vào thế giới trang nghiêm thanh tịnh mà lại lựa chọn thế giới năm thứ ác trược này? Phật nói với Bồ Tát Tịch Ý rằng: Nhiếp thọ vào cõi Phật để giáo hóa chúng sanh là căn cứ vào nguyện lực của mỗi một vị Bồ Tát mà quyết định như vậy. Có một số Bồ Tát phát nguyện rằng nhiếp thọ vào quốc độ Phật thanh tịnh, cũng có một số Bồ Tát phát nguyện nhiếp thọ vào thế giới bất tịnh để hóa độ chúng sinh. Có một số vị Đại Bồ Tát để thành tựu tâm đại bi, chuyên tâm nhiếp thọ vào thế giới ngũ trược ác thế. Cho nên mới nhiếp thọ vào thế giới ta bà đầy năm thứ trượt này, để chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thành tựu quả vị Phật. Tất cả đều do nguyện lực của ta mà thành. Tịch ý à, ngay bây giờ đây, ta sẽ đem những chuyện đã xảy ra cách đây vô số A Tăng tỳ kiếp mà nói cho các ông nghe. Sau khi nghe xong, các ông sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó, cả một pháp hội không một tiếng động, đến độ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ. Tất cả đều đang dụng công lắng nghe pháp âm từ bi của Thế Tôn. Phật nói với Bồ Tát Tịch Ý và tất cả chúng sinh ở pháp hội rằng: cũng tại nơi đây, trải qua hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp trước, thế giới này có tên gọi là Sang Đề Lam. Đại kiếp ấy có tên là Thiện Trì. Khi ấy có một vị chuyển luân thánh dương có tên gọi là Vô Chánh Niệm, làm chủ bốn cõi thiên hà. Vị chuyển luân thánh dương này có một vị đại thần tên gọi là Bảo Hải, thuộc dòng Phạm Chí. Vị Bảo Hải Phạm Chí này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại giỏi việc bói toán số mệnh. Ông ta sinh ra một cậu con trai đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thân thể lại trang nghiêm bằng 100 loại phúc đức. Hào quang trên thân phát ra đến một do tuần, thân thể tròn như thân cây, khiến cho người ta nhìn mãi không chán. Lúc người con trai này của ngài đáng sanh, có 100.000 vị chư thiên nô nức đến cúng dường, do đó đặt tên là Bảo Tạng. Sau khi Bảo Tạng lớn lên thì xuống tóc, mặc cà sa, xuất gia đi tu. Không bao lâu thì chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, mười loại công hạnh đều viên mãn. Sau khi Bảo Tạng Như Lai thành tựu quả vị Phật, đến khắp các nơi giảng kinh thuyết pháp, giúp cho vô lượng vô biên chúng sanh được sanh lên cõi trời, cõi người. Và nhiều người có cơ hội được giải thoát, thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi, sanh về cảnh giới cực lạc. Một ngày nọ, Bảo Tạng Như Lai với sự ủng hộ của bốn chúng đệ tử đi đến một thành có tên là An Chu La. Thành phố đó là thủ đô của Chuyển Luân Thánh Vương. Ngoại ô của thủ đô này có một nơi có tên là Rừng Diêm Phù. Thế Tôn với các vị đệ tử dừng nghỉ lại khu rừng này. Vị Chuyển Luân Thánh Vương nghe nói Bảo Tạng Như Lai cùng chúng đệ tử đã đến rừng Diêm Phù, nên cùng dẫn theo văn võ bá quan quyến thuộc đi đến đó để đảnh lễ Thế Tôn.